Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 59, góc truyện audio.com. Hạ Tử An nhìn bộ dạng chật vật của Ôn Ninh, quần áo trên người cô bị xé rách lộn xộn không chịu nổi, trên làn da trắng nõn lưu lại một ít vết bần cùng vết xanh tím, cho thấy mới vừa rồi, nhất định cô đã bị đối xử khá thô bạo. Sao rồi, có khỏe không? Có bị thương ở đâu không? Sau khi Ôn Ninh được anh nâng dậy, lắc lắc đầu. Tôi không sao, anh đến đây giúp tôi sao? Trong ánh mắt Ôn Ninh lóe lên tia sáng không xác định, cô không biết Hạ Tử An có tin tưởng mình hay không. Hạ Tử An nhìn Ôn Ninh vẻ mặt bất an nhưng ánh mắt vẫn sạch sẽ như cũ, không có nửa điểm chột dạ, nơi lồng ngực không hiểu sao có chút đau xót, gật gật đầu. Tôi tin em vô tội nên mới đến đây giúp em. Lúc này Ôn Ninh mới có cảm giác trời quang mây tạnh, cả người nãy giờ vẫn luôn căng cứng như dây cung bỗng chốc đứt gãy, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi bệt trên mặt đất. Những gì xảy ra ngày hôm nay đều là sự tra tấn to lớn đối với cả thể xác và tinh thần của cô sớm đã không chịu nổi, bây giờ gặp được Hạ Tử An, một chút sức lực còn lại kia cũng buông lỏng, cả người liền không chống đỡ nổi. Hạ Tử An lập tức vươn tay đỡ lấy cô, nhìn mấy người vẫn chưa chịu rời đi. Các người, đều đang phạm tội, nếu như chân tướng chuyện ngày hôm nay là cô ấy bị oan, tôi hy vọng các người sẽ phải trả giá vì hành động của mình hôm nay. Mấy người có mặt ở đó thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Tử An đều không dám nói thêm câu nào. Anh rút điện thoại trong tay của Ôn Ninh ra, lấy danh thiếp ra ném tất cho cô gái kia. Nếu có hư tổn gì tôi sẽ bồi thường cho cô. Sau đó liền bế Ôn Ninh lên, đi về phía chiếc xe đang đậu ở gần đó. Trời ạ, người đàn ông đó thật đẹp trai, lại còn là chủ tịch tập đoàn cao phú soái đó. Sau khi Hạ Tử An rời đi, đám người vốn đang im lặng lại bắt đầu ồn ào trở lại. Cao phú soái thì có tác dụng gì, vẫn bị một con hồ ly tinh mê hoặc, nhất định cũng là loại đàn ông trả ra gì. Người phụ nữ này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà hết người này đến người khác chạy theo, hơn nữa còn đều là mấy người vừa có tiền lại đẹp trai. Những lời này từ xa truyền vào tai Ôn Ninh, khiến cô từ trong mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra Hạ Tử An đang ôm cô nghênh ngang đi trên đường. Không được, anh thả tôi xuống đi, tôi như vậy sẽ làm liên lụy đến anh, Ôn Ninh chua xót nói. Mời đọc truyện trên truyện 88, khiến trái tim hôm nay vẫn luôn lạnh lẽo của cô trở nên ấm áp hơn. Ôn Ninh gật gật đầu, không còn từ chối sự giúp đỡ của Hạ Tử An nữa, một lúc sau, cô mới đột nhiên mở miệng. Đoạn phim đó là giả, ngày đó là Dư Phi Minh chủ động tới tìm tôi, chỗ đó là nơi tôi làm việc, sao tôi có thể tình cờ gặp anh ta ở đó, lại vừa khéo lúc dây dưa với anh ta bị người ta quay được. Hơn nữa, ngày đó, là anh ta. Lời còn lại Ôn Ninh có chút nói không được. Hạ Tử An gật gật đầu, đem cô nhét vào trong xe thể thao, thắt dây an toàn. Tôi tin em nói đều là sự thật, nhưng mà chỉ có tôi tin em còn chưa đủ, phải khiến cho tất cả mọi người đều biết mấy đoạn phim đó thực ra đều là giả. Ôn Ninh gật đầu, sau đó lại lập tức nhìn về phía Hạ Tử An đang lái xe. Vì sao lại tin tưởng tôi? Từ đầu tới giờ Ôn Ninh không rõ mình đã thể hiện chỗ nào đáng giá để anh tin tưởng mình như vậy. Hạ Tử An vẫn luôn chấp nhận toàn bộ những gì cô nói, không có một chút nghi ngờ nào. Bàn tay đang nắm tay lái của người đàn ông dừng lại một chút, một lúc sau, mới nhếch mép nở một nụ cười xấu xa. Góc truyện audio.com, giác quan thứ 7 của đàn ông, không được sao, tôi đang hỏi nghiêm túc đó, Ôn Ninh cũng không bị anh lừa, nghiêm túc nhìn anh. Thật sự chỉ là cảm giác, em tin không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã biết em không phải người xấu. Hạ Tử An thừa dịp dừng đèn đỏ nhìn sang, trong đôi mắt thẫm màu của anh không còn một chút đùa cợt như thường ngày nào, chỉ còn tràn đầy sự chân thành. Tôi tin, Ôn Ninh nhìn thấy ánh mắt này của anh, đột nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc. Từ khi rời khỏi nhà giam tới bây giờ, ngoại trừ Bạch Dịch Chan từ đầu vẫn luôn giúp đỡ cô, còn có người mẹ vẫn chưa biết tung tích thì bên cạnh Ôn Ninh không còn ai cả. Là một người tự ti, cô vẫn luôn cam chịu cho rằng sẽ không có ai làm bạn với mình nữa. Mà Hạ Tử An là người đầu tiên tin tưởng cô như thế, cô cảm thấy rất đáng quý, nhưng cũng rất sợ sẽ đánh mất sự đáng quý này. Nhưng mà tôi không phải người đơn giản như anh nghĩ tôi. Tôi đã từng có quá khứ đen tối, những thứ đó, nếu anh biết còn có thể tin tưởng tôi nữa hay không? Một lúc lâu sau Ôn Ninh mới dám nói ra lời trong lòng, chính là đem tất cả những điều cô không dám nói ra, điều này cũng hao hết toàn bộ sức lực của cô. Đời người dài như vậy, ai mà không có bí mật, ai mà không từng mắc sai lầm. Nói thật, mời đọc truyện trên truyện 88, nếu Ôn Ninh không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng cô đang khóc, anh cũng chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cô, nhưng mà một ngày nào đó, anh nhất định sẽ khiến cô mở lòng với mình. Cách chương.